Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, đánh chó chân. Soạt, ở đằng kia khí tức truyền ra thời điểm, hư không phía trên tầng thứ ba lôi kiếp màn sáng, cũng là hóa thành quang ảnh, toàn bộ sáp nhập vào Quý Uyển Linh trong cơ thể. Tại đây dung hợp phía dưới, Quý Uyển Linh bốn phía băng lam ánh sáng màu màn, càng thêm khiếp người băng hàn. Nàng đóng chặt song mâu rồi đột nhiên mở ra, trong đó ánh sáng màu lam chợt lóe lên, vốn là đạm mạc ánh mắt, giờ phút này càng là nhiều hơn một phần lãnh ý. Cùng nàng cái kia bẩm sinh mị hoặc so sánh với, phần này lạnh như băng, thật sự là có chút mâu thuẫn cảm giác. Thực sự càng như vậy, vượt làm cho vô số nam nhân hâm mộ. Ha ha, Quý Hằng tiếng cười to vang vọng toàn bộ phía chân trời. Hắn thân ảnh lập lòe, đi vào không trung, trên mặt hưng phấn không che giấu chút nào. Hướng bốn phía chi nhân ôm quyền, Quý Hằng cố gắng đè xuống kích động trong lòng. Lớn tiếng nói, Uyển Linh đã vượt qua đế kiếp, từ nay về sau là được một kiếp thực đế. Việc này ta bổ thiên các sớm có đoán trước, các chủ vừa mới truyền âm, lại để cho chư vị lúc này chờ một chốc một lát. Chờ một lát, sẽ đích thân đến tuyên bố Uyển Linh phong đế danh xưng. Nghe vậy, bốn phía tông môn chi nhân đều là nhếch miệng, bọn hắn trong nội tâm đều là ghen ghét, bất quá ghen ghét quy ghen ghét, hay là rất kính nể Quý Uyển Linh. Bởi vì giờ phút này Quý Uyển Linh đã đứng ở một cái liền bọn hắn đều cần nhìn lên trình độ. Ngoại trừ tất cả trong tông cái kia mấy vị lão tổ, Quý Uyển Linh thật là đông thắng tinh thượng mạnh nhất tồn tại. Mặc dù là những cái kia lão tổ, trong đó còn giả bộ đế tồn tại, cùng Quý Uyển Linh chênh lệch quá lớn, cửu kiếp giả đế đều so ra kém một kiếp thực đế. Xíu, yêu yêu, Quý Hằng thoại âm rơi xuống không lâu, Phong Thiên Nam thân ảnh bắt đầu từ trong lúc này lầu các chính giữa lập lòe mà ra. Hắn đứng ở trên hư không, nhìn thật sâu Quý Uyển Linh một mắt, rồi sau đó lộ ra dáng tươi cười. Hôm nay, ta bổ thiên các thành nữ phong đế, việc này cũng không phải là kỳ lạ quý hiếm, chỉ là Uyển Linh thiên tư quá mạnh mẽ. Ngày hôm nay đến hơi sớm, bổ thiên các chính thức ban cho Uyển Linh phong đế danh xưng Uyển Linh đại đế. Thanh âm quanh quẩn, truyền khắp bát phương, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Phong Thiên Nam chuyện đó rơi xuống về sau, lập tức liền có bổ thiên các đệ tử quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc cung kính, run rẩy kích động cung âm thanh nói, chúng ta bái kiến Uyển Linh đại đế. Chúng ta bái kiến Uyển Linh đại đế. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng sục sôi, mấy trăm vạn người đồng thời lên tiếng, như là một trận gió bạo, mang tất cả thiên địa. Nhìn thấy một màn này, mặt khác tông môn những đại trưởng lão đó đám bọn họ, kể cả Hàn Thiên Hoan, Lưu Tường Vân cùng với Thương Hàn Tông đại trưởng lão bọn người, đều là thở dài một tiếng. Khom người ôm quyền nói, bái kiến Uyển Linh đại đế. Thân phận của bọn hắn tại tất cả tông mà nói, sao Quý Uyển Linh cao hơn, nhưng đây chẳng qua là đã từng. Hôm nay Quý Uyển Linh đã phong đế, mặc dù chính là một cái bình thường tu sĩ, bọn hắn cũng phải xoay người bái kiến. Xa xa xem xét, toàn bộ trang diện đều là như thế, không người không bái, không người không xoay người. Nếu thật nói có, cái kia liền chỉ có hai người, Thanh Lâm, Thanh Ngưng. Thanh Lâm thân ảnh thẳng tắp, lẳng lặng đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc. Thanh Ngưng thì là như một tiểu hài tử đồng dạng, rúc vào Thanh Lâm bên người. Thanh Lâm không sợ, nàng tự nhiên cũng không sợ, tự nhiên là có người chú ý tới Thanh Lâm cùng Thanh Ngưng tại đây. Cái kia tứ đại yêu hoa nhất mắt sắc, nhất là Tử La, con mắt trực tiếp lạnh xuống. Thanh Lâm, Thanh Ngưng, Huyền Linh đại đế ngày nay đã phong đế, ngươi các loại, vì sao không bái? Lời này ngữ hoàn toàn tựu là chất vấn, thậm chí như là tại mệnh lệnh. Mệnh lệnh Thanh Lâm cùng Thanh Ngưng nhất định phải bái. Vì sao phải bái? Thanh Lâm bình tĩnh hỏi lại. Đây là quy củ. Trước khi Tử La sợ hãi Thanh Lâm, nhưng giờ phút này Quý Huyền Linh đã phong đế, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được, không còn có người sẽ là Quý Huyền Linh đối thủ. Tử La với tư cách Quý Huyền Linh thủ tịch yêu hoa, tự nhiên sẽ không lại kiêng kỵ Thanh Lâm. Đông Thắng Tinh ra đại đế, vô luận là hay không nhất tông, vô luận quan hệ như thế nào, đều muốn bái kiến. Việc này mà ngay cả tất cả đại tông môn trưởng lão đều tại làm, tựu ngươi không biết? Tử La hừ lạnh nói. Thanh Mỗ một tiếng, không bái thiên địa, cái bái cha mẹ, cái kính sư tôn. Thanh Lâm nhìn xem Tử La, lại nhìn một chút Quý Huyền Linh, thản nhiên nói, những người khác, ai cũng không có tư cách lại để cho Thanh Mỗ đến bái kiến. Còn dám như thế cuồng vọng? Tử La trong mắt lộ ra lửa giận, hừ lạnh nói, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác cường hoành, nhưng ở Huyền Linh đại đế trước mặt, cái gì cũng không phải. Giờ phút này Huyền Linh đại đế, chỉ cần một ngón tay, liền có thể đem ngươi sinh sinh nghiền chết. Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, tốt một cái chó săn, ngươi nói ai chó săn? Tử La trên mặt lập tức hiện đầy hàn quang, nói đúng là ngươi, ngươi có thể như thế nào? Thanh Lâm giơ lên cái cằm, lộ ra rất ít có ngạo nhiên, ta nhìn ngươi là tại tìm chết. Tử La trong nội tâm dựa có Quý Huyền Linh ở chỗ này, lúc này không nói hai lời, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Nàng biết được chính mình không phải là đối thủ của Thanh Lâm, nhưng nàng cảm thấy, một khi Thanh Lâm thật sự dám thương tổn tới mình, Quý Huyền Linh khẳng định tựu sẽ ra tay. Dùng Quý Huyền Linh tính cách, vốn tựu không cho phép người khác động dưới tay nàng tứ đại yêu hoa. Giờ phút này lại chính thức phong đế, há có thể không để cho Thanh Lâm một điểm ra oai phủ đầu nhìn xem. Soạt. Tử La thân ở trên hư không, thủ trưởng liên tục đánh ra, chỉ thấy từng đạo do nguyên lực biến thành làm trưởng ấn xuất hiện. Phô thiên cái địa hướng Thanh Lâm đập đi qua, đây cũng không phải là Tử La toàn lực, thậm chí liền một cái thánh vực cảnh tu sĩ đều có thể đem những này thủ trưởng đánh tan. Tử La muốn làm, tự là dụ dỗ Thanh Lâm ra tay, một khi Thanh Lâm ra tay, Huyền Linh đại đế cũng sẽ ra tay, đến lúc đó, bị tội nhất định sẽ là Thanh Lâm. Thật sự của nàng đánh chính là một tay tốt bàn tính. Thế nhưng mà Thanh Lâm hạng gì nhạy cảm tâm tư, lập tức liền đoán được Tử La trong nội tâm suy nghĩ. Dụ dỗ, cũng phải cần trả giá thật nhiều. Thanh Lâm trong mắt hào quang nhất thiểm, thủ trưởng ngẫu nhiên duỗi ra. Tại trước mặt hư không chính giữa có chút một chảo, răng rác, một chảo này phía dưới, chỉ thấy Tử La bốn phía không gian bỗng nhiên sụp đổ dưới đi. Hình như có một cái vô hình bàn tay lớn đem hắn xinh xinh đập toái, trực tiếp đem Tử La chộp vào trong đó. Một màn này là bất luận kẻ nào đều không có dự liệu được. Thanh Lâm thực lực mạnh, cũng là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Tử La bị Thanh Lâm bắt lấy, nhưng lại cũng không biến sắc, mà là hướng phía Thanh Lâm cười lạnh nói, ta chính là Huyền Linh đại đế tọa hạ tứ đại yêu hoa một trong. Ngươi dám động ta, ba tương đương. Vừa nói như vậy xong, một cái vang dội cái tát bỗng nhiên vang lên, Tử La khuôn mặt lập tức tựu sưng phồng lên, đỏ tía một mảnh, nàng có chút sững sờ. Thậm chí đều không có thấy rõ cái này cái tát, Thanh Lâm là như thế nào phiến đến chính mình trên mặt. Ngươi, ba tương đương, ba tương đương. Kịp phản ứng về sau, Tử La muốn nói cái gì đó, rồi lại là hai cái vang dội cái tát, trực tiếp đem hắn muốn nói lời, cho sinh sinh đánh cho trở về. Ngươi cái này chết tiệt. Ba ba ba, lại là ba cái tát. Tử La khuôn mặt đã hoàn toàn sưng phồng lên, giống như là lúc trước Dịch Hằng đồng dạng, căn bản không để cho nàng nói xong một câu nguyên vẹn mà nói. Cho dù nàng là nữ, có thể Thanh Lâm cũng không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.